Phụ lục 2. Tóm tắt tiểu sử Thiền sư Mogok. Thiền sư Mogok sinh năm 1900. Trong một gia đình có 8 anh chị em, cha ngài ông Uauntung và mẹ ngài bà Do Swe Ek sinh sống trong ngôi làng Uyindo ở Mait Nghe, một thành phố nhỏ gần Mandalay, cố đô của Miến Điện. Tên thuở nhỏ của ngài là Maung Phlabo. Ngay từ lúc còn ấu thơ, cậu bé Maung Phlabo đã là người có bản chất tốt và hầu như không bao giờ biết nóng giận. Ngài biết tri túc với những gì cha mẹ cho, không bao giờ cãi nhau với những anh chị em trong gia đình về vấn đề ăn mặc. Ngài không bao giờ sử dụng những ngôn ngữ thông tục, thấp hèn hay vô ích, và cũng không thích người khác dùng những ngôn ngữ ấy. Khi đến tuổi đi học, ngài được gửi đến thầy Usanya. Hồi đó ở làng không có trường học. Ngài học nhanh hơn tuổi và luôn được thầy giáo yêu mến và ngợi khen. Ngài chỉ chơi đùa sau khi đã học thuộc những gì thầy dạy. Nhiều bài học phải được học thuộc lòng. Nếu chưa học xong, ngài sẽ không đứng dậy ra chơi với bạn bè. Ngài không bao giờ cãi nhau hay đánh nhau với ai. Maung Phlabo xuất gia Sa-di năm mới vừa 9 tuổi. Thầy tế độ của ngài là Sayado Uzagara, trụ trì của tu viện Kuepin Toya, ngay trong ngôi làng Uyindo của ngài. Là một đứa trẻ sinh vào ngày thứ tư, theo phong tục Miến Điện, ngài được đặt pháp danh là Vimala. Các vị sư và sa di sinh vào ngày thứ tư thường được đặt cho pháp danh bắt đầu giới vần Y dài R L V. Đối với những người sinh vào ngày khác trong tuần, tất nhiên cũng có những pháp danh tương xứng với ngày sinh của họ. Sa di Vimala rất biết vâng lời, không bao giờ miễn cưỡng làm những bổn phận của người học trò đối với các vị thầy của mình. Trong các buổi đi khất thực, ngài luôn luôn nhận được sự cúng dường nhiều hơn các vị sa di khác. Do đó, ngài được đặt cho biệt danh là Sa di Sivali, tức theo tên của tôn giả Sivali, người được xem là tối thắng trong việc thọ nhận của cúng dường ngoài Đức Phật. Trong khi Sa di Vimala tu học tại tu viện Webin Toya ở làng Uyindo, nhiều bầy ong đã bay đến bù lên những tấm y của ngài phơi trên sào. Trước hiện tượng bất thường này, vị trụ trì tu viện nhận xét rằng Vimala không phải là một người bình thường và tuyên đoán sau này ngài sẽ trở thành một bậc xuất chúng. Khi Sa di Vimala sắp được 14 tuổi, trước sự nài nỉ của Sa di Chanda, một người bà con của mình, ngài đã nhận lời vượt qua sông Dutasvati trên một chiếc thuyền nhỏ cùng với Chanda. Lúc bấy giờ là mùa mưa, mực nước dâng cao sóng lớn và sông thì rộng. Giữa sông có một xoáy nước khổng lồ. Khi ngài chèo đến, chiếc thuyền nhỏ bị cuốn vào xoáy nước ấy. Nói gì đến việc chèo thuyền qua xoáy nước, từ hồi nào đến giờ chưa từng có ai dám đến gần nó dù bằng những con tàu lớn hơn. Người dân hai bên bờ chứng kiến sự việc nghĩ rằng chiếc thuyền nhỏ của hai vị sa di này đang đi vào vùng nước xoáy nguy hiểm và chắc chắn sẽ bị nhấn chìm. Quá lo lắng, họ vội cột thuyền của mình vào những cây cọc bên bờ sông và cùng ùa bơi ra chỗ chiếc thuyền của hai vị, hy vọng sẽ cứu được họ. Khi đến gần, họ thấy rằng mặc dù chiếc thuyền của hai vị thật sự đang bơi qua vùng nước xoáy khổng lồ, đáng sợ, nhưng rõ ràng là nó giống như đang bơi qua một vùng nước hoàn toàn yên tĩnh. Và khi được mọi người hỏi, hai vị sa di nhìn họ kinh ngạc, nói rằng họ thậm chí còn không biết họ đã đi vào vùng nước xoáy. Họ nghĩ là mình đang ở trên vùng nước yên tĩnh. Một thời gian sau, khi thấy vị thầy thời thơ ấu của mình ngày càng già đi và ý thức được sự cần thiết phải theo đuổi việc học hỏi kinh điển của mình, ngài xin cha mẹ gửi ngài đến tu viện Mangala Tai ở Amarapura. Do sự lần lửa của cha mẹ, ngài quyết định hỏi xin thầy tế độ và cuối cùng chỉ với một ít vật dụng cần thiết, Ngài ra đi mà không thông báo cho cha mẹ biết. Ngài được nhận thí chủ của ngôi chùa mới ở Amarapura yêu thích, đến nỗi việc thuyết pháp đã tốn rất nhiều thời giờ của Ngài. Và vị Sayadaw thường trú của tu viện Mangalatai phải nhắc Ngài không nên phí thời giờ vào những buổi thuyết pháp như vậy. Ngài được xem là người đức hạnh, thông minh và nắm bắt nhanh trong những vấn đề thế tục cũng như Phật Pháp vượt ra ngoài tuổi tác của Ngài. Và điều này đã làm ngạc nhiên ngay cả các vị trưởng lão cao hạ ở đó. Chính trí tuệ này đã đem lại cho Ngài biệt danh Sa-di Xá Lợi Phất. Sa-di Vimala được thọ giới tỳ kheo vào ngày mùng 8 của tuần trăng khuyết tháng Vaisak năm 1281 theo lịch Miến Điện, tức vào ngày mùng 8 tháng 7 năm 1920 dương lịch, do vợ chồng thương gia Uwin và Dodoso làm thi chủ, với thầy tế độ là đại trưởng lão Vadatta Sujata thường trú tại tu viện Mangalatai Amarapura. Khi vừa thọ đại giới xong, tân tỳ kheo Vimala bước ra khỏi giới phòng, treo tấm y thượng, tức y vai trái của mình, lên phơi cho khô mồ hôi. Ngay lập tức, những bầy ong bay đến và từng đám ong bu kính trên tấm y của vị tân tỳ kheo lần thứ hai trong đời. Thấy điều này, Sayadaw U Nagapamsa tiên đoán rằng đây là một vị sư chắc chắn sẽ đạt đến sự giác ngộ trong kiếp này. Kể từ đây, tỳ kheo Vimala tiếp tục nghiên cứu kinh điển dưới sự chỉ dạy của Sayaji Uon và hàng ngày phải đi xe lửa đến Mandalay để học với các vị Sayadaw nổi tiếng khác như Khemasivam Sayadaw, Toung Jin, Payakji Tai, Ukanti Sayadaw, Toung Jin Sweyay, Songtai Sayadaw, Ua Disaramsi. Tỳ kheo Vimala nổi tiếng với việc dạy tụng đọc môn phi diệu pháp hàng đêm, đến nỗi các tăng sinh từ nhiều nơi và đến sống tạm dưới các bóng cây, các ngôi lều che tạm gần chùa, chỉ để có cơ hội được học dưới sự chỉ dẫn của Vimala. Có được một chỗ nho nhỏ để ngồi nghe Uvimala giảng đã là một điều khó đối với các tăng sinh. Sau khi nghe xong, họ còn phải đi đến một nơi khác, thường là Lekdion Taman, dưới những bóng cây để học thuộc lòng những gì đã nghe hôm đó. Người ta nói rằng, thời đó, những cánh rừng gần Lekdion Taman đề bóng y vàng của những tăng sinh theo học. Khi Sayadaw U Nagavamsa nghe rằng Uvimala không những bận rộn về kinh điển Pali cho tăng sinh hàng ngày mà còn thuyết pháp cho Phật tử nữa, Ngài đã cảnh tỉnh. Dạy kinh và thuyết pháp như thế này, con sẽ chỉ kiếm được chút phước mà thôi. Hãy cố gắng hoàn thành công việc, tức chứng ngộ tứ thánh đế của con trước đi đã. Lời nhắc nhở này ngay lập tức đã khơi dậy ý thức khẩn cấp tâm linh nơi Uvimala. Từ đó mỗi đêm, Vimala chỉ ngủ vài tiếng và bắt đầu hành thiền khi trời đã quá nửa đêm. Sau đó, Ngài đi đến Mandalay và Moniwa để tiếp tục hành thiền, nhưng vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Trở lại Mangalatai Amarapura, Ngài tiếp tục công việc nghiên cứu kinh điển Pali mà Đức Phật đã giảng dạy trong suốt 45 năm của Ngài. Học hết Pháp Cú Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, vân vân, Ngài thỏa mãn khi thấy rằng chỉ có ba kiến tri pháp là cần thiết cho hàng thinh văn. Chỉ sau khi hoàn tất việc thực hành của mình, Uvimala mới bắt đầu giảng dạy pháp trở lại cho mọi người. Có lần, Đô Vilasi, một vị tu nữ thâm niên ở Mogok, Mingun, giải thích cho Uvimala biết rằng mặc dù bà đã học hết lớp vi diệu pháp ban đêm của Ngài và đang dạy cho các vị sư và tu nữ khác, nhưng bà vẫn không hiểu được hết những bài học ấy. Vì thế, bà cảm thấy không vui. Sau đó, bà thỉnh cầu Uvimala vì lòng bi mẫn, hãy dạy lại cho bà và những học trò của bà về Sangaha, tức yếu hiệp, phụ chú giải cũng như các bài giảng lớp đêm vì diệu pháp. Khi Lady Upaduma Sayado, người trước đây chịu trách nhiệm giảng pháp hàng năm tại Yaung Lepin, bất ngờ bị đột quỵ, vị này khuyên Uvemala lúc đó đã có đầy đủ pháp học và pháp hành thay thế mình. Từ đó, trong suốt 11 năm, Uvemala đã giảng pháp hàng năm ở Yaung Lepin tại khu vực Mogot ở Mingun. Những ngôi tháp, những tu viện cùng với hồ nước cho chư tăng và tu nữ dùng quanh năm đã mọc lên. Uvemala hàng năm cũng đi đến Mogot, một nơi sản xuất các loại đá rupees phía bắc của bang San. Các thí chủ ở vùng Mogot đã khiến tặng cho ngài những ngôi tháp, hồ nước, tu viện, nhà nghỉ, vân vân. Không phải chỉ ở vùng Mogot quê hương của họ mà còn cả ở khắp mọi nơi, chỗ nào có dấu chân Uvemala đi đến. Và từ đó chư tăng cũng như tu nữ bắt đầu gọi ngài là Mogot Sayado. Vào ngày thứ 13 của tuần Trăng Khuyết tháng 11 năm 1324 theo lịch Miến Điện, tức vào khoảng tháng 10 dương lịch, lúc nửa đêm có một tiếng sấm lớn nổi lên, trời được sáng như ban ngày và kéo dài khoảng 2 phút. Hàng chục ngàn con chim se sẻ thường ngủ trên cây me khổng lồ trong tu viện của Sayado nhiều năm nay, bỗng nhiên dục bay đi đâu mất. Cảnh tượng cả chục ngàn con chim bay đi một lúc trong ánh sáng rực rỡ đã ám ảnh và thậm chí còn khiến cho mọi người nổi cả da gà. Bầy chim không quay trở lại nữa. Khoảng nửa đêm ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 tháng 11 năm 1324 lịch Miến Điện, tức tháng 10 năm 1962, những ánh sáng rực rỡ phát ra nơi căn phòng của Sayado. Và Uflapu, người ngủ bên ngoài phòng của ngài, nghe thấy tiếng Sayado như thể đang nói chuyện với ai đó. Mọi cánh cửa đều đóng, vì thế Uflapu quyết định đi vào để hỏi Sayado. Bạch ngài, con vừa mới thấy có ánh sáng và nghe giọng nói của ngài. Ngài đang nói chuyện với ai vậy? Này Uflapu, ông biết đấy, không còn nhiều thời gian nữa, Sayado trả lời. Những bóng đèn chiếu sáng mà người ta thấy trong khuôn viên chùa là những bóng đèn được chuẩn bị cho buổi lễ dân y Katina sắp đến. Chiếu qua mái phòng của Sayado và từ đó phát ra ánh sáng vậy thôi. Trích trong cuốn Hành trạng của thiền sư Mogot Sayado, ấn bản vào tháng Giêng năm 1994, trang 313. Ngày 15 tháng 10 năm 1962, tức ngày thứ hai của tuần Trăng Khuyết, tháng Thadinyut 11, hai ngày trước khi Sayado chuẩn bị phiên tịch, ngài nói: Sư đã già rồi, dứt khoát một điều là giáo pháp này sẽ không còn nữa. Giáo pháp này sẽ không còn nữa. Nó sắp sửa diệt vong rồi. Nếu quý vị hỏi tại sao giáo pháp này phải diệt, tôi sẽ nói rằng vì nó tồn tại theo thời gian. Kinh điển này, pháp hành này, hầu hết mọi người không còn hành theo nữa. Ông sư là tôi đang già đi, vì thế nó sẽ biến mất, sẽ diệt mất. Giáo pháp sẽ không mất sao? Quý vị hãy tranh thủ ngay trước khi giáo pháp này biến mất. Hãy gấp rút thực hành, quý vị còn kịp thì giờ. Xe lửa sắp sửa khởi hành, quý vị chỉ vừa kịp thì giờ thôi đấy. Quý vị chỉ vừa mới bước xuống xe. Quý vị có ý thức được rằng xe lửa sắp sửa khởi hành rồi không? Trích trong Hành trạng của thiền sư Mogot, ấn bản tháng Giêng năm 1994, trang 309. Ngày cuối cùng, tức ngày thứ tư của tuần Trăng Khuyết tháng Thadinyut năm 1324 theo lịch Miến Điện, tức vào ngày 17 tháng 10 năm 1962. Lúc 5 giờ sáng ngày 17 tháng 10 năm 1962, khi cô Dotinhla, người đệ tử thân tín của Sayado, và bà tu nữ Do Kumari đến dâng điểm tâm sáng cho Ngài. Ngài nói, con hãy còn trẻ, con sẽ còn bị tác động bởi tám pháp thế gian. Chắc chắn con sẽ phải đối mặt với tám pháp thế gian. Vì thế, con hãy cố gắng thực hành pháp một cách tích cực để có thể chịu đựng được tám ngọn sóng đời này. Sau đó, Sayado cho gọi Ukyo Thiên, chồng cũ Đô Tiên Hla, đến và nói với anh ta. Hãy nghe sư nói cho cẩn thận khi sư không còn nữa. Anh sẽ phải đối mặt với tám pháp thế gian. Là người thực hành pháp, có thể anh sẽ vượt qua được chúng. Anh đã ghi âm lại những bài pháp sư giảng. Hãy nghe lại những bài pháp ấy. Nếu không hiểu, nghe đi, nghe lại, tất sẽ hiểu. Hãy ở lại sau và nghe kỹ những gì sư đã dạy cho anh. Trích trong Hành Trạng Thiền Sư Mokot, năm 1994, trang 317. Đảnh lễ lần cuối cùng. Vào ngày 17 tháng 10 năm 1962, tức ngày thứ tư của tuần Trăng Khuyết, tháng Tha Đình Chút, năm 1324 theo lịch Miến Điện, lễ dân y Katina cuối mùa an cư do Uchikhala và Dautaunghut làm thi chủ. Trong khi các vị trưởng lão từ các ngôi chùa và tu viện khác đang được dâng bữa điểm tâm, Mokot Sayado đi từ bàn này đến bàn khác để chào hỏi mọi người. Tới một bàn kia, Ngài ngồi xuống và tham gia vào cuộc nói chuyện. Trong bàn có Sayado Unaga Vamsa, người mà từ khi Mokot Sayado còn trẻ, đã được xem như một người anh cả, từng dẫn dắt và khích lệ Mokot Sayado trong suốt cuộc đời Ngài. Lúc các vị sắp sửa đứng dậy, Mokot Sayado cúi đầu xuống và đặt trán của mình lên chân Ngài và nói, được đảnh lễ Ngài theo cách này, chắc sẽ là lần cuối đối với con bạch Ngài. Các vị sư và cư sĩ gần đó đều nghe rõ lời ấy. Và thấy Mokot Sayado chạm trán của mình vào chân bậc trưởng lão, việc làm này thật là ý nghĩa. Sau đó, Mokot Sayado chắp tay và cúi đầu đưa tiễn các vị trưởng lão ra tận xe của các vị. Sầu ưu bắt đầu. Sayado vẫn nói pháp như thường lệ. Ngài vẫn dạy các hàng đệ tử, hãy đi và thực hành pháp của mỗi người. Chỉ có Ukyo-ten ở lại bên cạnh Ngài. Khi ta đi rồi, hãy tiếp tục thực hành pháp. Đừng dừng mọi công việc mua bán của anh lại. Con người đã có đủ để ăn. Bạch Ngài, khi nào Ngài đi Yangon? Nằm uẩn của ta sẽ nói cho ta biết ta sẽ đi đâu và sẽ phải làm gì. Chỉ việc nghe những gì ta nói với anh, ta không cảm thấy khỏe lắm. Vậy con sẽ đi mời bác sĩ, Bạch Ngài. Nếu như anh muốn đi mời bác sĩ, sau 1:30, hãy đi. Khoảng 1:00 chiều, Sayado nói, mắt ta đã mờ đi rồi. Anh hãy cố gắng thực hành để vượt qua những cảm thọ mà một người mang tấm thân năm uẩn sẽ phải chịu đựng. Hãy ở lại sau và đừng quên chánh niệm. Lúc 1:20 chiều, Sayado được giải thoát khỏi gánh nặng của năm uẩn và đi vào sự bình yên tối thượng. Trước khi quả táng nhục thân Sayado, Ngài trưởng lão Agga Mahapandita Senaka Phivamsa ở tự viện Mahagandharana Amarapura và Ngài trưởng lão Ane Sakhan Sayado đã đọc lời khuyến giáo. Lượng người tham dự lễ tang Ngài đồng chưa từng thấy trước đây. Những dấu hiệu bất thường trong lễ tra tì. Tóc, móng tay, móng chân của Sayado vẫn tiếp tục mọc dài ra. Xá lợi một phần được hình thành từ xương hoàn toàn không bị đốt cháy. Hai con mắt vẫn giữ nguyên hình dạng và chuyển thành những viên xá lợi màu sắc giống như đá quý. Những xương khớp tay của Ngài được nối móc vào nhau. trích trong Hành trạng của Thiền sư Mogok Ukyoten, tháng Giêng năm 1994, trang 338. Di cốt Ngài sau đó được lưu giữ tại nơi cư ngụ của Utaung, và người ta phát hiện ra chúng đã chuyển thành xá lợi và thỉnh thoảng phát ra ánh sáng. Một phần xương hàm của Ngài không bị đốt cháy. Về sau còn mọc ra những chân răng ở cả hai bên. Viên Không thiền diện vào những ngày cuối năm Giáp Ngọ. Tỳ kheo Pháp Thông dịch. Trung tâm Diệu Pháp Âm, văn phòng chùa Khuôn Việt, số 1355 đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72 xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028 362 08 438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.